Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phần 262, mà tương đối với mặt khác quỷ kinh hoàng thất thố, đao lao quỷ ba cái nhưng thật ra chậm rãi sờ tiến quỷ đế phủ chuẩn bị tra xét một chút tình huống. Bởi vì quỷ đế phủ lúc này hỗn loạn tình huống, làm đao lao quỷ ba cái có thể thông thuận mà tiến vào. Ba lượng hạ, bọn họ cũng đã đi tới sự kiện trung tâm chỗ, tức khắc đem trước mắt tình huống thu hết đáy mắt, bọn họ cũng thấy rõ ràng này long tình huống. Này kim long toàn thân là từ kim sắc hạt châu tổ hợp mà thành. Bộ dáng trở nên giống như đúc, thoạt nhìn giống như là có sinh mệnh lực chân long giống nhau. Bọn họ gặp qua Ngao An An chân thân bộ dáng, uy phong lẫm lẫm, toàn thân tản ra lệnh người nhìn lên uy áp. Lúc này kim long cũng là giống nhau tình huống, tới gần khiến cho người cảm giác được như có như không uy áp. Duy nhất bất đồng chính là, cái này kim long thoạt nhìn tựa hồ gương mặt hiền từ một ít. Nhưng là này gương mặt hiền từ làm cho bọn họ này đó quỷ nhìn lại không phải thực tự tại. Làm cho bọn họ theo bản năng mà không dám đối mặt hắn. Bất quá bọn họ cũng không có xuất hiện giống mặt khác quỷ như vậy âm sát khí sói mòn trạng thái. Bọn họ biết, có lẽ là cùng Ngao An An có quan hệ, lại nói tiếp, làm cho bọn họ trở nên cùng mặt khác quỷ không giống nhau chính là Ngao An An. Nghĩ, bọn họ ba cái ánh mắt dừng ở Ngao An An trên người, mang theo không giống nhau sắc thái. Ngao An An tự nhiên mà vậy mà chú ý tới đao lao quỷ ba cái thân ảnh. Đối với bọn họ phương hướng gật gật đầu, làm cho bọn họ chú ý ẩn nấp lúc sau, Ngao An An liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục khống chế được kim long. Lúc này, kim long đang theo đại bộ xương khô vặn đánh vào một khối. Bằng vào chính mình có thể phi, kim long giống như là cá trạch giống nhau, không ngừng ở bộ xương khô trên người chế tạo đủ loại cháy đen lỗ nhỏ. Ban đầu thoạt nhìn thời điểm không có gì. Nhưng là cực nhỏ thành nhiều, có thể nhìn đến bộ xương khô toàn thân nơi nơi đều là tiểu hắc điểm. Từ xa nhìn lại, ban đầu hẳn là bạch cốt bộ xương khô, thế nhưng thoạt nhìn có điểm như là hắc bộ xương khô. Càng thêm có vẻ âm trầm lên, Vu Duyên tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, môi nhấp đến gắt gao, cau mày, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mà nhìn Ngao An An nói, cảnh này khiến rốt cuộc là cái gì công pháp? Này kim long là như thế nào biến ra, còn có kia tạo thành kim long kim châu, này rốt cuộc là cái gì, giống như là trời sinh khắc chế hắn bộ xương khô giống nhau. Hắn đã minh bạch lại đánh tiếp chính mình nhất định là hoàn cảnh xấu, nhưng là lại là không thể không đánh, bởi vì tế đàn tồn tại đã bị Ngao An An biết. Nếu là thật sự làm Ngao An An sờ đi vào thất bại. Đối với bọn họ kế hoạch tới nói là một đả kích trầm trọng. Mà hiện tại, hắn cũng biết chính mình thật là quá coi thường Ngao An An. Ở ngay lúc này, hắn chỉ có thể nghĩ cách vãn hồi này bất lợi cục diện. Nhất định có thể, hạt châu A, đây là Phật châu, Ngao An An nhìn đối phương thần sắc. Cười nói, đương nhiên, trừ bỏ Phật châu ở ngoài, còn có hắn trên người mang theo công đức chi lực. Cuối cùng là có thể làm này long sống lên còn có trên người nàng nghịch lân. Long chi nghịch lân a, này mấy giả kết hợp, mới có như vậy một cái kim long. Không có khả năng, Vu Duyên, không chút suy nghĩ nói. Nếu là Phật Châu thật sự có như vậy năng lực, bọn họ quỷ còn có thể tồn tại trên thế giới này sao? Cái này địa phương, nhất không thiếu chính là Phật Châu. Đủ loại Phật Châu, thật là Phật Châu. Bất quá này Phật Châu mặt trên có công đức chi lực. Công đức chi lực là cái gì? Ngươi hẳn là biết đi. Ngao An An hỏi ngược lại. Nghe Ngao An An nói. Vu Duyên trong đầu tức khắc dâng lên có quan hệ với công đức chi lực miêu tả. Công đức chi lực là làm đại việc thiện người đoạt được đến hồi quỹ chi lực. Việc thiện đề cập mặt càng quảng. Công đức chi lực càng nhiều. Mà loại năng lực này. Là trên thế giới sở hữu âm tà chi lực khác tinh. Mà quỷ thuần âm tà, này công đức chi lực tự nhiên cũng là quỷ khác tinh. Khó trách này quang mang làm hắn thoạt nhìn như vậy không thoải mái. Như vậy hắn hiện tại còn có thể có biện pháp nào? Vu Duyên, đầu tại đây một khắc bay nhanh mà chuyển động lên. Thực mau, hắn đã có tính toán. Trước tiên, chỉ đạo đại bộ xương khô tận lực giảm bớt cùng Kim Long dây dưa. Ngược lại đi công kích khởi ở Kim Long lúc sau Ngao An An tới. Ngao An An là khống chế Kim Long người. Chỉ cần giải quyết Ngao An An, Kim Long tự nhiên mà vậy liền không thành khí hậu. Đang nhìn Kim Long dính đến càng ngày càng gấp, Vu Duyên trong miệng niệm nổi lên một cái khác chú ngữ. Mà liền ở Vu Duyên đọc chú ngữ thời điểm, bên ngoài cũng ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quỷ thị nhập khẩu, lúc này không ngừng mà có quỷ từ quỷ thị bên trong rời đi. Sau đó lẫn nhau truyền lại về quỷ thị tin tức, cửa duy trì trật tự quỷ sai sớm đã buông xuống này phân sai sự. Bắt đầu không thêm để ý tới lên, bọn họ cao nhất đầu đỉnh cấp thủ trưởng đều đã loạn cả lên. Bọn họ đã không có phía sau, muốn gánh vác khởi ra vào trách nhiệm cũng gánh vác không đứng dậy. Mà quỷ thị trung quỷ rời đi quỷ thị lúc sau mới chân chính phát hiện kia Kim Long đối bọn họ ảnh hưởng đạt tới nhỏ nhất, kiểm tra xong trong cơ thể âm sát khí lúc sau, quỷ nhóm tâm tính bắt đầu dần dần mà vững vàng lên. Vừa vững, thảo luận tức khắc liền nhiều lên, càng ngày càng nhiều quỷ tụ tập ở quỷ thị ngoại đạo thứ nhất phòng tuyến. Tuy rằng bọn họ hiện tại rời đi quỷ thị, nhưng là lại không đại biểu bọn họ hoàn toàn từ bỏ quỷ thị. Quỷ thị đối với không ít quỷ mà nói, kia tuyệt đối là thiên đường nơi, mỗi người đều không bỏ được bị hủy, chỉ là loại tâm tính này, ở phía trước đề cập đến bọn họ tự thân an toàn cùng với ích lợi khi. Bọn họ hoàn toàn có thể vứt chư sau đầu, mà càng ích kỷ ý tưởng là, bọn họ hy vọng không thông qua bọn họ nỗ lực, trận này chiến dịch bên trong là có thể đủ kết thúc. Bọn họ là có thể đủ giống như trước giống nhau ngồi mát ăn bát vàng. Liền ở quỷ thị ngoại giống như chợ bán thức ăn giống nhau ầm ĩ thời điểm. Đột nhiên, rất nhiều quỷ nghe được một ít mơ hồ không rõ chuyện ma quỷ. Đang nghe đến này đó chuyện ma quỷ lúc sau, không ít quỷ ý thức bắt đầu trở nên đần độn lên. Ánh mắt trở nên vô thần, một lát sau, càng là không chịu ngăn cản mà hướng quỷ thị đi đến. Đặt ở bình thường tự nhiên bất quá có quỷ chú ý. Chính là cố tình phát sinh tại đây đặc thù thời điểm. Tất cả mọi người đều tưởng đi ra ngoài, ngươi lại tưởng hướng trong đi khác thường, cho nên vừa xuất hiện. Liền nháy mắt khiến cho mặt khác quỷ chú ý, bọn họ làm sao vậy? Đây là muốn vào quỷ thị sao? Lão Diêm, chúng ta mới vừa chạy ra tới, người muốn đi đâu? Ngoặc kép, không ít quỷ sôi nổi hỏi này đó quỷ tình huống, thậm chí đứng ở bọn họ trước mặt ngăn cản bọn họ đường đi. Đã có thể ở ngay lúc này, hết thảy đều thay đổi, này đó mất đi ý thức quỷ bắt đầu trở nên lực lớn vô cùng. So trước kia càng thêm lợi hại, thậm chí nhiều một loại thẳng tiến không lùi khí thế, chấp nhất mà hướng tới quỷ thị đi, ngăn đón bọn họ không ít quỷ phát hiện chính mình thế nhưng ngăn không được đối phương. Cho dù hắn tu vi so đối phương cao, này rốt cuộc là làm sao vậy? Thiên A, này đó quỷ điên rồi sao? Ta bằng hữu phía trước rõ ràng hảo hảo, vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy? Nhất định có nguyên nhân. Một đám mà tranh tiên nghị luận lên, chỉ là, này đàn dùng miệng thực tiễn quỷ trừ bỏ cực cá biệt lúc sau. Dư lại cơ bản đều từ bỏ chính mình bạn bè thân thích. Dù sao chúng chiêu chính là người khác mà không phải bọn họ. Ai biết cùng đi có thể hay không đáp thượng chính mình. Cho nên, quỷ thị ngoại cứ như vậy xuất hiện hai cái đội ngũ tình huống. Mà càng nhiều quỷ tưởng chính là... Nhiều thế này vô ý thức quỷ bị gọi người quỷ thị bên trong rốt cuộc làm cái gì? Trong lòng vô cớ mà dâng lên dự cảm bất tường, quỷ thị chung, cuồn cuộn không ngừng mà có quỷ vào được, một ít không rời đi quỷ cũng chú ý tới một màn này. Dám lưu lại, tự nhiên là lá gan khá lớn, nghĩ nghĩ, vẫn là mạo hiểm theo đi lên, không một lát liền đi theo nhóm người này mênh mông cuồn cuộn quỷ tới rồi quỷ đế phủ địa bàn. Tới rồi nơi này, âm sát khí hiển nhiên sói mòn mà lợi hại hơn, có chút quỷ rời khỏi, nhưng có chút quỷ cắn răng kiên trì đi vào. Bước vào quỷ đế phủ lúc sau, thực mau liền thấy được bộ xương khô cùng kim long này hai cái quái vật khổng lồ. Này đàn quỷ phương hướng cũng hướng tới bên này. Rất nhiều quỷ đệ nhất ý tưởng ác ý vẫn là đầu tới rồi bọn họ đối đầu thượng. Chẳng lẽ là cái kia huyền sĩ khiến cho quỷ. Nhưng chờ bọn họ tới gần bên hồ, nhìn phu duyên, động tác thời điểm, một đám quỷ mẹ nó mộng bước. Thế nhưng là bọn họ quỷ đế đại nhân tự mình đem này đó quỷ cấp triệu hồi tới. Tại sao lại như vậy? Quan trọng là, quỷ đế triệu này đó mất đi ý thức quỷ làm cái gì? Thực mau, tâm thầm theo dõi quỷ trong lòng đã có đáp án. Này đó quỷ, là hắn dùng để làm pháo hôi. Lúc này, phu duyên, ở triệu hoán này đó quỷ tới lúc sau. Trực tiếp liền khống chế được bọn họ quay chung quanh ở đại bộ xương khô bạch cốt thượng. Bảo hộ bộ xương khô mặt trên bạch cốt hướng tới Ngao An An mà đi. Kim Long cho dù công kích đi lên, ít nhất đến trước làm đương lá chắn thịt quỷ triệt tiêu đại bộ phận. Quỷ nhóm lại ở từng bước hồn phi phách tán. Mà bộ xương khô trên người thương tổn giảm bớt sau. Tự nhiên mà vậy mà, hắn động tác liền bắt đầu trở nên nhanh lên, mục tiêu chuyên nhất, thẳng chỉ Ngao An An, chỉ nghĩ chấm dứt Ngao An An tánh mạng. Ngao An An nhìn một màn này, nhướng mày, này, phu duyên quả nhiên là cùng mặt khác phu gia huynh đệ giống nhau tàn nhẫn. Bất quá ở như vậy thời khắc, Ngao An An càng chú ý lại là bám vào bộ xương khô bên ngoài này đó quỷ. Nàng không cho rằng, này đó quỷ sẽ có không biết sợ hy sinh tinh thần. Nguyện ý lấy hồn phi phách tán đại giới phối hợp phu duyên. Cho nên rất có khả năng, là phu duyên khống chế này đó quỷ. Nếu nàng nhớ rõ, không sai nói. Này đó quỷ phảng phất là quỷ thị trung quỷ. Cái này đã có thể hảo chơi. Chương 150 Ngao An An trước tiên tự hỏi chính là phu duyên cùng với hắn sau lưng quỷ thị là thông. Qua cái gì phương thức khống chế này đó quỷ, nếu là đàn phát tính, như vậy tuyệt đối là có thể đề cập đến sở hữu quỷ. Hết chương.